Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đừng sợ. Cứ việc làm, canh thứ hai, Vladimir dù tẩu năng lực so với còn lại mít anh hùng tới nói cũng không tính mạnh. Muốn làm được một đợt hoàn mỹ ganh, hoặc là Vladimir bản thân có tốc biến hoặc là bước nhanh. Hoặc là liền được hoàn mỹ quấn sau, bởi vì Vladimir không có cái gì cứng rắn khống nguyên nhân. Cho nên tuyến bên trên muốn cho đến đầy đủ phối hợp. Hơn nữa còn đến bảo đảm tổn thương đủ thời điểm mới có thể bên trên. Đối trận đấu này tới nói điều kiện quá hà khắc rồi. Lý Mục nhìn thoáng qua mình tốc biến CD, 3 phút lúc giao ra tốc biến, Lý Mục điểm thiên phú bên trong thấy rõ. Có thể giảm bớt 15% phép bổ trợ kỹ năng CD. Cho nên tốc biến thời gian cooldown vì 255 giây. Tại không có làm ra sai lệch dày trước đó. Đây đã là tốc biến cực hạn cấp CD. Căn cứ Twisted Fate bảng. Lý Mục đánh giá ra Twisted Fate điểm ra kiếm hai lưỡi. Cho nên khẳng định là 12-18 phần không thiên phú như vậy phân phối. Nói cách khác. Mình tốc biến CD là dẫn trước, nhưng Lý Mục cục diện này đúng là Twisted Fate. Tại du tẩu trợ giúp lúc nhất định phải phi thường chú ý đối thủ jungle vị trí. Bên ngoài 3v3 đều rất khó đi đánh. Một khi Twisted Fate tại hắn trợ giúp thời điểm bay lớn, đối thủ liền sẽ trong nháy mắt diễn biến thành 4v3. Còn có trang bị bên trên vấn đề. Hỏa tiễn đai lưng vừa ra thời điểm rất rẻ, cũng rất mạnh, Lý Mục ván này cần phải làm là tranh thủ tại trong vòng 10 phút cây đuốc tiễn đai lưng làm được. Piao lão sư đi bảo đảm từng cái đường, bảo đảm bọn hắn bất tử liền có thể, không nhất định phải vồ chết đối diện, Lý Mục mở miệng nói ra, bên hòa phong nữ đều không có tốc biến, Lý Mục là biết đến. Mà lại tại mình tốc biến làm lạnh hoàn tất lúc, bọn hắn tốc biến vẫn còn có tiếp cận 100 giây tả hữu CD. Đây là Lý Mục cơ hội. Đi, PDD bắt đầu bớt đi. Đây là chăm chú đánh một loại thể hiện. Tại Kim Cương 1 đến đại sư tấn cấp thi đấu bên trong ra lộ nước thật nhiều lần. PDD đã quyết định, cái này một đợt lại ra lộ nước. Hắn liền. Được rồi, trượt, PDD hạ không chừng quyết tâm. Từ phát sóng đến bây giờ, trực tiếp ở giữa nhân khí đã đột phá 2.000 vạn. Soát hỏa tiễn cùng siêu lửa cũng nối liền không dứt. Kỳ Nhông Bình Đài còn trực tiếp đem Lý Mục trực tiếp ở giữa đặt tới trang đầu bắt mắt nhất vị trí. Độ hot như vậy đã siêu việt lúc ấy Kỳ Nhông lão đại. Nào đó mở. Nhìn xem trên hậu trường từ từ dâng lên nhân khí số lượng. Phụ trách vận doanh Kỳ Nhông bày ra cười nở hoa. Phải biết lúc trước ký xác lúc bọn hắn mặc dù bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng cùng trước mắt xác thành tích so sánh. Cái này chút đại giới tính là cái gì chứ a? Đơn giản máu kiếm được không? Chỉ ít lúc ấy xác toàn đội nhân khí chỉ có Lý Mục cùng Go-Go-Win hơi cao một chút. Mà lại Go-Go-Win vẫn là tải đi xuống dốc cái chủng loại kia. Còn lại ba người không nói nhân khí tiếp cận là không. Nhưng cũng thì tương đương với so phổ thông dẫn chương trình hơi mạnh một điểm loại kia thôi. Thậm chí phụ trợ cùng AD đều không có người nào nhìn. Cho nên lúc đó đóng gói giá cả cũng không cao lắm. Hiện tại xác thành tích có thể xưng nghịch thiên. Liên đới lấy toàn bộ đội ngũ tất cả đội viên nhân khí đều nước lên thì thuyền lên. Đơn giản kiếm bay lên. Thêm tiền, nhất định phải đem chi đội ngũ này lưu lại. Thẳng đến toàn bộ mùa giải kết thúc. Cái gì? Thiếu lúc dài. Không cần phải để ý đến thiếu không nợ lúc dài vấn đề. Chỉ cần có thể ký. Tất cả thiếu lúc dài xóa bỏ. Hiểu chưa? Sau khi để điện thoại xuống. Bày ra đắc ý dựa vào ghế. Lúc dài loại vật này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Hiện tại xác nhân khí cùng lúc trước so sánh đã không thể so sánh nổi. trực tiếp một lần đối bình đài ích lợi cơ hồ muốn so lúc trước xác đám người thiếu tất cả lúc dài. Đều bổ đủ còn cao hơn nữa, mà lại bày ra cũng nghe nói. Ở sau đó tương đối dài một đoạn thời gian Lý Mục đều sẽ thường thường trực tiếp. Mà xác ban đầu trực tiếp hiệp ước chỉ đánh dấu mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó mà thôi. Hiện tại nhất định phải tục tâm, mặc kệ bao nhiêu tiền đều muốn tục. Chí ít không thể bị điện đài địch đoạt đi. Phép bổ trợ trong hạp cốc, Lý Mục còn tại cảm tạ lễ vật, cảm tạ miệng đắng lưỡi khô. Có ít người liền thích làm quái, tỉ như cái này, đẹp trai nhất Lý Mục thật to đưa ra 5 cái siêu đỏ. Cái này làm sao có ý tứ sao? Thật là, Lý Mục trong lòng suy nghĩ, nhiều đưa chút, nhiều đưa chút, loại này ID ta có thể đọc 1 năm, nhưng mà cũng có như là Lý Mục bạn gái. Cái gì nhị di thái, tam di thái loại hình, ai, quá ưu tú cũng không tốt. Lý Mục thở dài, trò chơi thời gian đã đến 6 phút ra mặt. Lý Mục tốc biến CD còn kém 10 giây tả hữu liền có thể làm lạnh hoàn tất. Nhìn thoáng qua tiền trên người, Lý Mục nhanh chóng đem binh tuyến đẩy tới. Chợt lựa chọn về thành, cấp tốc mua một đôi giày bạc. Lý Mục đi về phía hạ đường đi tới. Muốn làm đường dưới sao? PDD tinh thần tỉnh táo. Hắn dã khu đã triệt để luân hãm, mà lại là không tìm về được cái chủng loại kia. Để Greg cầm ưu thế, lại nghĩ lật qua vô cùng khó khăn. Tuy nói cái này phiên bản nhằm vào Greg có một lần suy yếu, nhưng bởi vì anh hùng đặc tính nguyên nhân, Greg vẫn mạnh vô cùng, lại không ganh liền một con đường chết. Cùng lúc đó, trong bọn họ đơn có thể sẽ đến dưới. Jungle còn một mực tại, không thể cho cái này Vladimir quá phát hơn dục thời gian. Mỉm cười mở miệng nói ra, thanh này tại đối mặt đến mít lên là Lý Mục tình huống dưới. Hắn cùng tóc quan đánh rất chân thành, tóc quan trạng thái có chút trượt, nhưng mỉm cười không nói đỉnh phong, nhưng ít ra cũng có đỉnh phong 8 thành trở lên thực lực. Đẹp như vẽ bổ đao cộng thêm đối tuyến kỳ gần như hoàn mỹ thay máu năng lực. Làm là đối thủ chui người một đường bị treo lên hành hung. 6 phút bổ đao áp chế 25 đao là khái niệm gì? Mang ý nghĩa song phương thực lực có khó mà dùng anh hùng đặc tính để đền bù chênh lệch. Vladimir trước đó tổn thương tóc quan chú ý tới. Cái này nếu là phát dục đến hậu kỳ còn chịu nổi sao? Ta liền đến, Jungle Grape đánh chữ nói, mít lên Dopa tiêu ký một chút, mít lên biến mất tín hiệu về sau. Cũng tiêu ký mình R kỹ năng là có, song phương đường dưới đều còn chưa tới nơi cấp 6. Lee Sin xuất hiện lần nữa, PDD trực tiếp dùng mắt tím khiêng lôi, đem đường sông khu vực tầm mắt bài không, sau đó liền biến mất không thấy. Tại Grape cùng Twisted Fate ra hiệu dưới, tóc quan cùng động tác mỉm cười trở nên rất là lớn mật. Rank không giống tranh tài, đổi là được rồi, đã vạch mặt còn quản cái gì diễn kỹ không diễn kỹ vấn đề. Uống, trong bóng tối, sóng âm trúng đích Janna, tóc quan lập tức quy kỹ năng hóng gió tụ lực, gắng đạt tới tại Lee Sin đá tới trong nháy mắt đem nó đánh gãy. Nhưng phân nô PDD cũng ý thức được điểm này. Hắn đầu tiên là sờ mắt đến cánh, lại dùng quy kỹ năng đá phải tóc quan trên mặt, trực tiếp mạnh đánh, đã có kiếm hải tặc mỉm cười trực tiếp bắt đầu chuyển vận. Grip đồng thời xuất hiện, lúc này Twisted Fate cũng mở ra đại chiêu. Đại chiêu phía dưới, chính đang nhanh chóng hướng phía dưới đường đến gần Vladimir bại lộ tại tầm mắt bên trong. Vladimir là giày bạc sao? Mỉm cười hơi biến sắc mặt. Hắn hòa phong nữ đều là không có giày. Mặc dù Janna có V kép kỹ năng bị động tại chạy trốn lúc có thể để theo ở phía sau đồng đội gia tăng tốc độ di chuyển, nhưng dưới mắt là 4v4 cục diện. Bọn hắn tại sao muốn chạy? Twisted Fate đại chiêu rơi xuống. Lý Mục gần sát sau trực tiếp e kỹ năng lên tay. mà PDD thì là một cái phi thường tiêu sái ra heo cắt canh chừng nữ đạp đến Lý Mục trên mặt. E kỹ năng tụ lực, nổ tung, lại quy khẽ hấp, phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động. Lý Mục đưa tay cho Janna treo cái thiêu đốt, trực tiếp không có để ý tới từ phía sau ý tứ. Phi nước đại hướng chính diện chiến trường. Hôm nay thời gian đổi mới điều chỉnh hạ, tối hôm qua mất ngủ buổi sáng 4 điểm mới ngủ. Buổi sáng đứng lên viết một chương lại xóa. Trực tiếp thông thường xác thực không phải tiểu tứ am hiểu. Nhưng là không viết, thường ngày chỉ viết tranh tài lại sẽ buồn tẻ. Tứ Nhi nghiên cứu một chút. Hôm nay đổi mới tại 6 giờ chiều. Nhìn lão ca nhóm thứ lỗi. Cuối cùng chúc mọi người ngày cá tháng 4 khoái hoạt. Hôm nay sẽ thêm đổi mới chút. Liên minh chi dòng binh hệ thống hôm nay thời gian đổi mới điều chỉnh hạ muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.